Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Bucky, 2 năm quá dài đi. 1 năm như thế nào? Black Widow cò kè mặc cả nói. Không có thương lượng, liền 2 năm. Cái này 2 năm bên trong ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi a. Chỉ cần chỗ ngươi gì, cũng không cần lại nghĩ cái khác rồi. Còn có, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đi. Bọn hắn còn đang chờ ngươi đây. Nói xong, Kino liền biến mất. Nói đến Black Widow, Natasha Romanoff đối với Kino rất cảm thấy hứng thú. Loại này hứng thú từ 4 người mật thất về sau liền có. Nàng lại không ngốc, liếc mắt liền nhìn ra đến Nick Fury biểu lộ không đúng. Tại trong mật thất, hắn khẳng định nơi chút ít cái gì. Thế giới xuyên Việt giả. Nói thật ra, nàng sống nhanh một thế kỷ. Đối với địa cầu thay đổi, biến hóa đã sớm không có gì, cảm giác chân, rồi. Hơn 80 tuổi, 4 bỏ 5 lên, nhanh một thế kỷ rồi. Nàng sinh tại đánh một trận sau tàn phá thế giới. Sau 10 năm, vẫn không có từ một chiến ảnh hưởng bên trong đi ra. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đánh một trận còn sót lại vết tích. Sau đó, nàng lớn ở trận chiến thứ hai. Trận chiến thứ hai lúc bắt đầu, nàng mới 11 tuổi. Kết thúc thời giã bất quá 17 tuổi. Nửa đời trước của nàng bị địt khống. Tại chiến đấu, gián điệp tình báo trung thành dài. Nàng tuổi già, cho rằng thành danh chính nghĩa sứ giả. Nhưng mà trên thực tế đây, chỉ là đổi cái danh tự mà thôi. Nàng cả một đời đều tại chiến đấu. Chứng kiến từ rơi ở phía sau đến trước vào thời gian trăm năm. Nàng cùng nhau, tiểu đồng bọn, sớm đã tử vong. Nói không chán ghét, đây chẳng qua là đang lừa gạt chính mình mà thôi. Nàng không có chết, chỉ là nghĩ chuộc tội, rửa sạch đã từng tội nghiệp mà thôi. Dùng chiến đấu đến tê liệt chính mình, đây cũng là một loại lừa gạt mà thôi. Nàng cả một đời đều tại bị địt khống. Nửa đời trước bị KGB, tuổi già, tưởng rằng chính nghĩa binh sĩ, chưa từng nghĩ là Hydra, nàng đang lừa gạt ai, ai lại tại lừa gạt nàng. Có thể nói, Black Widow trong khoảnh khắc đó đã mất đi, tự mình. Nàng mê mang, với cái thế giới này không nói tuyệt vọng đi. Vậy, rất là nhàm chán, tại kia trong nháy mắt, nàng xác thực manh động. Nghĩ muốn đi xem một chút. Kino lúc đầu, thế giới, là cái bộ dáng gì? Bành bạch, dùng sức vỗ xuống chính mình gương mặt. Black Widow nhìn một chút trên thẻ địa chỉ. Sau đó châm lửa đốt rụi, giữ vững tinh thần đến. Hiện tại cũng không phải người thất lạc thời điểm. Muốn báo thù, hướng Hydra báo thù. Nàng sải bước đi ra, hướng trên thẻ địa chỉ chạy tới. Captain America ngửi thấy tiếng gió chạy tới. Lần này hắn không có đi tìm Alexander Pierce rồi. Nếu biết Hydra tồn tại, hắn liền sẽ không ngốc hề hề đi đến địch nhân đại bản doanh tự chui đầu vào lưới. Mặc dù hắn cũng không biết phía sau màn đại boss chính là Alexander đệ Pierce. Mà đồng dạng, Pierce lần này cũng cải biến kế hoạch. Dù sao có thêm một cái Peggy Carter. Nói Peggy Carter là kẻ phản bội, đoán chừng toàn bộ S-H-I-E-L-D đều không mấy cái tin. Cho nên hắn trực tiếp điều động binh lính tinh nhuệ, đi lấy dưới Peggy Carter. Trang bị đều là cực kỳ tinh nhuệ trang bị, nhưng cũng tiếc, này quần binh sĩ đụng phải Kino. Nguyên bản Pierce dự định là bắt lấy Peggy Carter. Sau đó đem nguyên nội dung cốt truyện bên trong đổ tội Captain America sách lược. Thêm tại Peggy Carter trên người. Ai cũng biết, Nick Fury đã từng là Peggy Carter thủ hạ. Nói hai người mang theo lợi ích dây xích. Cái này tựa như không khó tiếp nhận a. Fury cùng hải tặc sự tình. Tái giá đến Peggy Carter trên người. Coi như không thành công. Peggy Carter cũng có hiềm nghi. Dù sao một cái đã từng là cấp trên, mà đổi thành một cái là thủ hạ của nàng. Quan hệ bám váy, đào thoát không xong, sau đó đem Peggy Carter chế trụ. Giả tá Thông Lệ hỏi thăm, kỳ thực ngay tại chỗ bắt giam giữ, lại sau đó chính là Captain America nha. Captain America, Steve Rogers nếu tới cứu hắn tình nhân cũ lời nói. Tốt hơn, nước bẩn đường dốc Captain America trên người, cùng nhau bắt giữ, Nick Fury cùng hải tặc có cấu kết. Peggy Carter là người hiềm nghi, người nhà sông cao ốc cứu người hiềm nghi. Cái gì ý tứ? Cái này không nói rõ. Là cùng một bọn sao? Một chữ, chính là, bắt. Captain America nếu là thông minh, không tới cũng không có quan hệ. Hắn nhất định sẽ tới. Hơn nữa cái này hai là tình lữ, đều dọn đi ở cùng nhau. Ai biết có hay không liên quan? Mời, trở về Thông Lệ hỏi thăm một chút à. Hắn ngoan ngoãn cùng trở về tốt nhất. Trực tiếp bắt. Thậm chí là xử tử, không theo tới, ha ha, đó chính là trong lòng có quỷ, chống lệnh bắt chứ, cho phép bắn giết a, cái này vẫn phí lời làm gì, không thể không nói, Peggy Carter rất thông minh, xem như S.H.I.E.L, đề nguyên lão nàng, nhìn sự tình có độc đáo một mặt, nhưng cũng tiếc, bản lãnh của nàng cũng không mạnh mẽ. Nếu không cũng sẽ không bị bài trừ tại quyền lực hạch tâm ở ngoài. Làm một tên nhân viên điệp báo, đặc công nàng thích hợp. Làm một tên người lãnh đạo lời nói, nàng liền phải kém một chút trình độ. Đồng dạng, Howard Stark cũng thế. Hắn càng thích hợp làm một tên khoa học gia, mà không phải dê đầu đàn. Peggy Carter đoán được Hydra ý đồ, dội nước bẩn, khả năng kế hoạch. Nhưng nàng lại đã đoán sai người. Alexander Pierce thế nhưng là cái thuần túy âm mưu gia. Hắn rất rõ ràng nước bẩn rồi ai có thể thu lấy được càng nhiều giá trị. Đáng tiếc, hắn không để ý đến Kino tồn tại. Trên thực tế hắn cũng căn bản cũng không biết Kino tồn tại. Kế hoạch còn chưa áp dụng liền yêu chiết. Hơn nữa, mấy người đều không có tới tìm hắn. Này làm cho nàng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Tại hắn mí mắt dưới, hết thảy một đám thiệp án nhân viên toàn bộ biến mất, hắn hoàn toàn đã mất đi tung tích của đối phương. Đều nghe cho kỹ, vô luận trong tay có chuyện gì, đều thoái thác, bây giờ là cấp một đề phòng, đem nội thành bên trong hết thảy màn hình giám sát, điều đến cái này trên màn hình, gọi thú dịch tiểu tinh. Lại tại phát hiệu lệnh rồi. Trên màn hình không còn là Captain America một người, tăng thêm một cái Peggy Carter. Truy tung riêng có dụng cụ truyền tin, điện thoại, máy tính, tấm phẳng, có thể tra run tra. Có người phát hơi cược ta cũng phải lập tức biết rõ. Lúc này có người rốt cục không nhẫn nại được, mở miệng hỏi. Tha thứ ta nói thẳng, nếu như S.H.I.E.L.D muốn đuổi bắt Captain America cùng với Peggy Carter tiền bối, chúng ta có quyền biết rõ nguyên nhân. Hơn nữa, Carter tiền bối vẫn là sáng lập S.H.I.E.L.D nguyên lão. Nàng đã từng thế nhưng là cục trưởng. Đương nhiên, lần này chất vấn không còn là số 13 đặc công Sharon Carter. Nàng đã rời khỏi tổng bộ. D.S.H.I.E.L.D đặc công tiểu đội gọi thú dịch tiểu tinh rất phẫn nộ, bởi vì chúng ta kính yêu Peggy Carter tiền bối lừa gạt chúng ta. Nàng biết rõ Fury cục trưởng nguyên nhân cái chết, cũng không nguyện ý nói cho chúng ta. Tại Fury cục trưởng chết một đêm kia, hắn một thân một mình tìm Carter tiền bối, nói cái gì chúng ta không biết. Mà Carter tiền bối cũng đã biến mất. Cho nên, ta lý do hoài nghi, nàng cùng Fury cục trưởng chết có quan hệ. Phía sau màn đại boss Alexander Pierce xuất hiện. Kia, Captain America đâu? Người kia lại hỏi. À, ai cũng biết, Carter tiền bối cùng Captain America quan hệ. Chuyện xảy ra về sau, ta phái một đoàn người đi ca tơ tiền bối nhà ở thẩm tra manh mối. Đáng tiếc, bọn hắn đều biến mất, ngoại trừ Captain America, ta nghĩ không đến ai lại cái kia năng lực, mà hiếm lạ chính là Captain America cũng mất tích. Đặt câu hỏi người ngây ngẩn cả người. Ta biết tất cả mọi người rất khó chịu, nhưng Carter tiền bối cùng với Captain America là S.H.I.E.L.D đang đào phạm, chí ít cũng là nghi phạm. Ta cần bắt được bọn hắn, hỏi thăm ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta cần biết rõ ngày đó chân tướng. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.